Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1291 không có chương 1291, nội dung vẫn liền mạch. Chương 1292, trùng động linh thạch vượt hoàng bảo điển. 1. Phong Phi Vân lắc đầu, nói: ngươi thì thôi đi. Nếu ngươi dám trêu hoa dẻo nguyệt, coi như Hồng Liên cô nương cắt cục thịt dư của ngươi xuống ném vào biển cho rùa ăn. Nói đến ăn là Mao Uy phấn khởi, mắt sáng rực hỏi: thịt dư nào? Tất Ninh xoái đá bay Mao Uy. Phong Phi Vân tò mò hỏi: nói đến thì chuyện của ngươi và Hồng Liên cô nương thế nào? Nàng thật sự là vị hôn thê của ngươi? Nhắc đến chuyện này là Tất Ninh xoái tuôn một tràng. Đúng vậy, chúng ta là chỉ phúc vi hôn, ngoại công của ta chỉ định. Tất gia chúng ta và Tà gia bọn họ là đại gia tộc nổi tiếng. Sau này ta và Hồng Liên vì tư chất kinh diễm, cùng được chọn làm việc cho một thế lực khổng lồ hơn. Rồi vô tình đụng mặt, lại vô tình để nàng biết ta là vị hôn phu của nàng. Càng vô tình hơn là khi đó ta đang cùng một vị tiểu sư muội nói chuyện về lý tưởng cuộc đời. Khi đó dưới ánh trăng, ngực tiểu sư tỷ đấy đà tay ta. Khù khù, không cần tả tình tiết cụ thể. Phong Phi Vân ngắt ngăn Tất Ninh xoái mải mê hồi tưởng, nheo mắt nói: thì ra ngươi là tu sĩ Sâm La Điện. Tất Ninh xoái hỏi lại: ai bảo ta là tu sĩ Sâm La Điện? Phong Phi Vân nói: thì ngươi vừa nói ngươi và Tà Hồng Liên được chọn vào làm việc trong thế lực khổng lồ. Tà Hồng Liên là điện hạ điện thứ hai Sâm La Điện, chẳng lẽ ngươi không phải người của Sâm La Điện không? Tất Ninh xoái hính mũi, bộ dáng lão tử rất oai. Sâm La Điện có là gì? Tất ra chúng ta tùy tiện phái một người đủ hủy diệt nó. Mao Uy chậm chạp bò về, bộ dáng ung dung, ngẫu nhiên dừng lại lắc lư nhìn xung quanh như lão nhân. Ha ha ha ha ha ha. Cái tên ba tày này lại khoác lác. Phong Phi Vân cười cười, không nói gì. Mặt Tất Ninh xoái trứng đỏ, dậm chân nói: các ngươi đừng không tin, nếu lão tử giải áp chế tu vi trong người đủ đại chiến 300 hiệp với Tà Hoàng. Mao Uy ôm bụng cười. Thanh niên khoác lác, bệnh thần kinh, tinh thần sảng khoái. Chết tiệt, ta giận rồi, bị hai con kiến các ngươi xem thường. Tiểu gia không bày ra thân phận thì không hù các ngươi được. Tất Ninh xoái sờ soạn khắp người, đưa ra một khối linh bài. Linh bài không biết tạc bằng linh thạch phẩm cấp gì, chứa năng lượng kỳ diệu. Mao Uy nhảy lên cướp linh bài từ tay Tất Ninh xoái, trên linh bài khắc bốn chữ chiến địa tước phủ. Mao Uy nói: chiến địa tước phủ là thứ gì? Cha từng nghe nói, ngươi có nghe chưa? Phong Phi Vân cười lắc đầu, nói: con kiến như chúng ta khó hiểu nổi thứ đẳng cấp cao thế này. Mao Uy cảm thán rằng: con kiến khó hiểu thế giới thiên nga. Tất Ninh xoái tức giận hộp máu. Phụt. Tất Ninh xoái giật lại lệnh bài từ tay Mao Uy, cẩn thận cất trong người. Tất Ninh xoái nói: hai tên nhà quê nông cạn, dù sao sắp kết thúc rèn luyện 10 năm, khi đó các ngươi sẽ biết tiểu gia ta lợi hại cỡ nào. Tôm tép như Phong Phi Vân thì tiểu gia phất tay một cái ngã một đống. Phong Phi Vân đang cười nhưng lòng thầm kinh ngạc. Phong Phi Vân không phải loại không biết hàng, chỉ liếc khối linh bài của Tất Ninh xoái là nhìn ra nó khác bằng trùng động linh thạch. Trùng động linh thạch là loại linh thạch xếp hạng 2. Một khối trùng động linh thạch bằng 100 vạn khối chân diệu linh thạch. Trên đại lục bao la vơ ngần này có vô số không gian trùng động. Những không gian đó vô hình vô ảnh, chỉ có đại tầm bảo sư đẳng cấp cao mới tìm ra. Trong một số không gian trùng động có thể sinh ra một ít tinh thể ẩn chứa lực lượng linh khí và không gian. Những tinh thể này rất hiếm hoi, lơ lửng trong biển không gian. Chỉ có tầm bảo sư cường đại là khai quật chúng nó khỏi không gian trùng động được. Mỗi một khối tinh thể ẩn chứa linh khí vô cùng khổng lồ, tương đương sức chứa linh khí gấp 100 vạn lần chân diệu linh thạch. Loại tinh thể này được gọi là trùng động linh thạch. Một số gia tộc cỡ lớn nắm giữ huyền bí xuyên qua không gian, có thể bài bố tỏa tố không gian trên trùng động linh thạch. Một khi đệ tử trong gia tộc gặp nguy hiểm, dẫn động tọa độ không gian trên trùng động linh thạch là được truyền tống đến cách xa mấy trăm vạn dặm, thậm chí mấy ngàn vạn dặm, giống như có thêm linh bảo giữ mạng. Đương nhiên xuyên qua không gian tiêu hao năng lượng khổng lồ, đặc biệt bí mật ước vạn dặm. Bí mật khoảng 2-3 lần sẽ hao hết năng lượng một khối trùng động linh thạch. Truyền tống 2-3 lần trả giá 100 vạn khối linh thạch, tu sĩ bình thường không gánh nổi. Vì vậy người có thể đeo trùng động linh thạch đều là thân phận lớn, chỗ dựa vững chắc. Phong Phi Vân thầm nhủ. Chiến địa tước phù. Phong Phi Vân nhớ kỹ cái tên này. Phong Phi Vân ở lại thiên quốc 3 ngày, Long Thương Nguyệt, Diêu Cát lần lượt tu luyện xong đều có thu hoạch lớn. Long Thương Nguyệt nuốt 10 giọt tinh hoa Phật khí. Từ đỉnh thiên mệnh đệ bát trọng đến đỉnh thiên mệnh đệ cửu trọng. Bắt đầu lĩnh ngộ quy tắc cảnh giới Niết Bàn. Diêu Cát nuốt 567 giọt tinh hoa Phật khí. Dược vụ bốc nghi ngút trên người. Đỉnh đầu diễn hóa thành dược thành. Dưới chân biến ra xương trắng. Sông máu. Vì tu vi tăng vọt quá nhiều, Diêu Cát rất khó ức chế, không thể thu những khí tượng vào người. Khí thế của Diêu Cát lên đến cực điểm. Tỷ muội quý gia tu vi yếu nhất bị trấn áp co do lại. Đây còn là nhờ Phong Phi Vân ngăn 90% áp lực. Phong Phi Vân cũng thấy khó chịu. Khí thế từ người Diêu Cát quá khủng khiếp. Như dược vương xuất thế, sắp đốt trời rút cạn biển. Mao Ô Quy rất đắc ý. Phá phá phá phá phá phá. Tất Thiên Nga, ngươi oai lắm mà, tại sao bị khí thế của người ta đè nằm đó không bò dậy nổi. Mao Ô Quy nhìn Tất Ninh Soái nằm phịch dưới đất là nó rất vui vẻ. Mao Ô Quy không phải con rùa kiến thức hạn hẹp. Nó nhìn ra được linh bài của Tất Ninh Soái không tầm thường. Nhưng nó giống Phong Phi Vân. Gai bộ không biết. Ai bảo cái tên ba tay này đắc ý quá, làm rùa gai mắt. Tu vi của tiểu gia bị áp chế, nếu không Tất Ninh Soái định nói là nếu không đã đánh gục tôm tép như Tất Ninh Soái. Nhưng gã ngấm lại dù giải cấm chế tu vi cũng không đánh lại nàng. Thế là nuốt ngược lời sắp nói vào bụng. Tất Ninh Soái chửi thầm nữ nhân này biến thái. Trong vùng khỉ ho có gáy như thần Tấn Vương triều mà nàng tu luyện đến cảnh giới này đúng là nghịch thiên. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Chỉ biết tham lam, bây giờ bản thân cũng không ức chế nổi. Diêu Cát run rẩy, tóc dài bay lên, eo mềm như rắn nước. Diêu Cát cười nói. Tụi ta tu luyện rất khó khăn. Ai kêu cháu ngươi có nhiều tinh hoa Phật khí. Đương nhiên muốn một lần tu luyện đến cực hạn. Phá phá phá phá phá phá. Nếu không sao xứng ta đầu tư vào ngươi. Phong Phi Vân nói. Áp chế khí thế, khí tượng trên người trước đi. Ta cũng muốn, nhưng dược khí trong người đã chứng đến cực độ. Cảnh giới tăng quá mau. Đã đến đỉnh đệ tứ kiếp dược tà. Cần ít nhất 3 năm mới ổn định tu vi. Áp chế khí tượng được. Chương 1293. Trùng động linh thạch dược hoàng bảo điển. 2. Diêu Cát chớp mắt nghịch ngợm, tuy nàng không thể áp chế dục khí hung mãnh trong người nhưng bộ dáng rất vui. Chỉ mấy ngày có được lực lượng sánh bằng thành quả Diêu Cát khổ tu 2000 năm. Cuộc đầu tư này bắt đầu có lời. Phong Phi Vân lòng máy động. Đỉnh đệ tứ kiếp dục tà, vậy tức là nàng cũng sắp độ dục kiếp lần thứ 5. Nghe Phong Phi Vân nói, Phong Phi Vân, Mao Ô Quy ở phía xa lòng run lên, giật mình nhìn Diêu Cát. Nếu Diêu Cát độ dược kiếp lần năm thì quá giỏi. Dược tà đệ tứ kiếp và đệ ngũ kiếp khác nhau về bản chất, mặc dù cách có một kiếp nhưng là hai khái niệm. Dược tà độ qua đệ tứ kiếp có tu vi niết bàn đệ nhất trọng thiên ngay, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Tu vi càng tiến sâu thì lực lượng dược tà đệ tứ kiếp càng tăng lên. Đỉnh dược tà đệ tứ kiếp mạnh đến cỡ nào thì không có khái niệm thống nhất. Điều này liên quan đến thiên phú, căn nguyên dược hồn của dược tà. Một số đỉnh dược tà đệ tứ kiếp chỉ ngang ngửa tu sĩ niết bàn đệ tam trọng thiên. Một số ít dược tà hiếm hoi có thiên phú cường đại. Căn nguyên dược hồn đặc biệt có thể giết tu sĩ niết bàn đệ thất trọng thiên ngay khi còn là dược tà đệ tứ kiếp. Cùng là đỉnh đệ tứ kiếp nhưng sức chiến đấu khác nhau, một ở dưới đất, một trên trời. Dược tà đệ ngũ kiếp hoàn toàn khác hẳn. đỉnh Duyệt Tà đệ tứ kiếp tối đa xưng quy vương trong Thần Tấn Vương triều nhỏ bé. Còn Duyệt Tà đệ ngũ kiếp thì có thể thành Duyệt Vương trong Trung ương Vương triều. Đây là sự chênh lệch. Thi Tà đệ tứ biến và đệ ngũ biến cũng khác nhau. Diêu Cát trầm ngâm giây lát, lắc đầu. Rất khó nói, dù sao đến đỉnh đệ tứ kiếp rồi hiếm có Duyệt Tà nào sinh ra thoát biến. Sản sinh căn nguyên Duyệt Hồn thì tu vi sẽ vẫn tăng lên. Đương nhiên Duyệt Tà sinh ra căn nguyên Duyệt Hồn trong một vạn Duyệt Tà chỉ có một, khả năng không lớn. Mọi chuyện chờ ta ổn định củng cố tu vi trong thân thể mới biết kết quả. Phong Phi Vân trầm ngâm, lục tìm trong ký ức, rất nhanh tìm ra vài thứ. Chỗ ta có một quyển Dược Hoàng Bảo Điển dành cho Dược Hoàng để lục kiếp tu luyện. Nếu nàng tu luyện Dược Hoàng Bảo Điển có lẽ sẽ tăng cơ hội sinh ra căn nguyên Dược Hồn. Xì, Tất Ninh Soái lăn dưới đất ôm bụng cười to. Dược Hoàng để lục kiếp, lại còn Dược Hoàng Bảo Điển. Cười chết người, nếu ngươi có Dược Hoàng Bảo Điển Dược Hoàng để lục kiếp mới là lạ. Ha ha ha ha ha ha. Phong Phi Vân đá bay một cục đá vào miệng Tất Ninh Soái, chặn họng gã. Mắt Siêu Cát chớp chớp, không thể tin chuyện có thật. Thật sự là Dược Hoàng để lục kiếp để lại Dược Hoàng Bảo Điển. Dù Siêu Cát là mẫu của âm giới nhưng nàng không có công pháp tu luyện nào. Trong âm giới, cách tăng tu vi duy nhất của Dược Tà là nuốt Dược Tà khác, không còn cách nào khác. Đa số Dược Tà đều cho rằng đây là cách tu luyện duy nhất của Dược Tà. Đương nhiên là có. Đầu ngón tay Phong Phi Vân ngưng tụ một luồng linh quang nhập vào người Diêu Cát. Diêu Cát chậm rãi khép mắt lại, trong đầu hiện ra Dược Văn thâm sâu như thiên thư cấm chế hiện ra trong não nàng. Khóe môi Diêu Cát cong lên, đây đúng là thần pháp Dược Tà tu luyện, huyền diệu đến cực độ. Tất Ninh Soái, Mao Ô Quy thấy biểu tình của Diêu Cát thì biết có lẽ nàng được Dược Hoàng Bảo Điển thật. Một người một rùa giật mình, suýt rớt trong mắt. Đây là Dược Hoàng Bảo Điển do Dược Hoàng để lục kiếp truyền xuống, tại sao rơi vào tay Phong Phi Vân? Bởi vì một vị Dược Hoàng để lục kiếp là huyên đệ kết bái của Phượng Phi Vân. Vừa là địch vừa là bạn. Vừa huyên vừa đệ vừa là kẻ thù. Trước khi hai người kết nghĩa huyên đệ đều đánh đối phương bị thương nặng, hộc máu. Sau khi kết bái lại đánh tiếp. Mọi nguyên nhân chỉ vì Phượng Phi Vân nói mình sắp thành thân. Nếu là huyên đệ tốt khác sẽ mừng cho đối phương, nhưng Dược Hoàng đệ lục kiếp thì khác. Dược Hoàng đệ lục kiếp cảm thấy Phượng Phi Vân trẻ tuổi, không nên thành thân. Huyên đệ thân cách mấy khi đã thành thân sẽ xa lạ, quan hệ không bằng trước kia. Cho dù thành thân cũng không nên cùng nhân loại hèn mọn. Điều này khiến Dược Hoàng đệ lục kiếp khó chịu. Dược Hoàng đệ lục kiếp tuyên bố nếu Phượng Phi Vân nhất định phải thành thân với nhân loại kia thì gã sẽ giết nàng. Bởi vậy hai người từ bằng hữu tốt nhất trở thành kẻ thù, gặp mặt là đánh nhau, không đánh đối phương dùng răng thì khó chịu. Nói đến thật buồn cười, nhưng đây là nguyên nhân Dược Hoàng để lục kiếp và Phượng Phi Vân thành kẻ thù. Sớm biết như thế nên nghe theo lời hắn khuyên. Phong Phi Vân lấy Dược Hoàng Bảo Điển ra, lòng nhớ đến huyên đệ xưa kia. Quá khứ như khói, kiếp trước như sương, buông tiếng thở dài. Phong Phi Vân lắc đầu, không suy nghĩ nữa. Phong Phi Vân giao cho Diêu Cát thuật pháp có thể giấu đi hơi thở. Sau đó đoàn người mang theo linh thạch ra khỏi thiên quốc, lại đến thi thành của nữ ma. Mới ra khỏi đường thiên quốc, Phong Phi Vân chợt cảm giác trong thi thành có hơi thở mạnh mẽ. Phong Phi Vân dương mắt nhìn hướng phát ra hơi thở. Chính giữa thi thành dựng đứng một tòa tháp cổ cao vút, thần tính cực hạn. Ánh sáng bao phủ nguyên thi thành, tựa như thần tháp từ trên trời rơi xuống. Hơi thở này hay Tiêu Nặc Lan bứng nửa tòa tháp Vạn Vật Tháp đến đây. Tháp cổ chọc trời không biết cao bao nhiêu vạn trượng, cao vút đâm mây, khổng lồ hơn một ngọn núi gấp trăm lần. Đám người Phong Phi Vân cách khá xa nên thấy rõ là tháp, nếu đứng gần còn tưởng là Bất Chu Sơn làm bằng sắt thép. Đây là hơi thở của Vô Lượng Tháp. Hay nữ ma đã bứng Vô Lượng Tháp khỏi mặt đất mang về thi thành. Phong Phi Vân, Tiểu Tà Ma, Tất Ninh Soái, Long Thương Nguyệt từng tu hành trong Vô Lượng Tháp, rất quen thuộc hơi thở này. Hơi thở không khiếp người nhưng làm người ta từ tận đáy lòng muốn vái lại nó. Như có thánh linh đứng trước mặt. Vô Lượng Tháp trong Vạn Vật Tháp cơ. Sơ. À. Mơ. ngược dưới đất, cửa tháp bên trên, đỉnh tháp bên dưới. Muốn vào vô lượng tháp phải đi xuống lòng đất. Bây giờ Tiêu Nặc Lan dùng đại thần thông nhổ khỏi mặt đất, dựng đứng. Có lẽ vì thời gian quá lâu hay vì quanh năm vùi dưới đất nên thân vô lượng tháp loang lổ, có chỗ dính bùn đất. Bảo tháp màu xanh các ngươi ố vàng, sắp mục giữa. Hơi thở cổ xưa ập vào mặt. Tất Ninh Soái rất hưng phấn. Đây là chí bảo không gì sánh bằng, nếu lấy được nó là sẽ vô địch thiên hạ. Tất Ninh Soái xoa tay, rất muốn trộm vô lượng tháp. Nhưng nhìn kích cỡ vô lượng tháp, Tất Ninh Soái nghi ngờ bản thân không biết có vác nó nổi không. Tất Ninh Soái hầm hực bỏ cuộc. Diêu Cát nói, đúng là rất ghê gớm, vượt qua tất cả thần binh thần tấn vương triều đã biết. Thần binh như thế cũng dỉ xét sắp vỡ ra, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Diêu Cát tu luyện thuật pháp Phong Phi Vân truyền dạy, ức chế hơi thở và khí tượng, nhưng dục khí vẫn cuộn trào trong cơ thể. Chương 1294 Thiên Tôn Vô Lượng Tháp. Bọn họ không biết nhưng Phong Phi Vân hiểu rõ Vô Lượng Tháp là dụng cụ thánh linh. Không, nên nói là một nửa dụng cụ thánh linh. Vì Vô Lượng Tháp chỉ có một nửa. 3 vạn năm trước đạo tổ cổ kinh bị mất trộm. Một vị thánh linh đạo ra lấy Thiên Tôn Vô Lượng Tháp ra cách tư không hút Tiêu Nặc Lan vào. Trong quá trình lại có một người bí ẩn ra tay, xảy ra đại chiến đẳng cấp thánh linh. Trong đại chiến Thiên Tôn Vô Lượng Tháp vỡ thành 2 khúc, một phần Vô Lượng Tháp rơi xuống thần tấn vương triều. Tiêu Nặc Lan tam thi chạy ra khỏi nửa phần Thiên Tôn Vô Lượng Tháp này. Bí mật này là Tiêu Nặc Lan kể cho Phong Phi Vân nghe, nếu không hắn chẳng biết trên đời có thánh linh thật. Người lấy trộm đạo tổ cổ kinh chắc chắn là Tiêu Nặc Lan. Phong Phi Vân cảm thấy đạo tổ cổ kinh cũng rơi vào mảnh đất này, không chừng là đạo điển mà mọi người nhắc đến. Nếu không tại sao một vương triều không quan trọng có công pháp tu luyện nhịp thiên như thế? Không có lý nào. Đạo tâm trùng thần, âm dương song tu đại pháp. Phong Phi Vân chỉ thấy 2 loại công pháp đã xứng là tuyệt đỉnh. Trong Phượng Hoàng yêu tộc không tìm được vài loại công pháp luyện thể ngang bằng nó. Đây chỉ là suy đoán của Phong Phi Vân. Dù sao đã qua 3 vạn năm, sự thật sớm bị mọi người vùi lấp. Chỉ còn lại truyền thuyết hoang dường ly kỳ. Nữ ma đầu, chúng ta biết tu vi của ngươi cao sâu, vô pháp vô thiên. Nhưng ngươi dám cướp vô lượng tháp của vạn vật tháp ta, đó là đối địch với toàn vạn vật tháp. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy nhưng không thể mất bảo tháp. Nhiều tu sĩ cường đại bao vây thi thành, toàn là cao nhân tiền bối của vạn vật tháp. Có hơn một nửa tháp chủ bách tháp thánh địa chạy đến đây, từng đợt hà quang sắc bén bao phủ mặt đất. Người mới la lối là một lão tiểu phu, đội mũ bện bằng cỏ, mang giày cỏ rách nát, vai khiêng đòn gánh gỗ đào, nghe hàm răng vàng khè đứng trước cửa thi thành. Lão tiểu phu lại hét lên, nữ ma, ta nói cho ngươi biết, vạn vật tháp chúng ta không dễ chọc. Cao thủ lớp lớp, cường giả hàng đốn, giết ngươi đến không biết mình họ gì. Lão tiểu phu là Lam Mộc Tiểu, lão tháp chủ thần thông tháp, thuộc hàng đỉnh cao thế hệ trước. Bối phận Lam Mộc Tiểu cao hơn cả phù trần tử, lão thần vương. Lúc tranh giành đệ tử, Phong Phi Vân thành đệ tử của lão thần vương, Kỷ Phong thành đệ tử của phù trần tử, Lam Mộc Tiểu thì thu tiểu tà ma. Tục truyền Lam Mộc Tiểu từng làm cung chủ ngoại sự của thần Linh Cung, người có quyền lợi lớn nhất dưới thần cung chủ, Linh Cung chủ. Nhưng không biết vì lý do gì mà Lam Mộc Tiểu bỏ không làm nữa, chạy tới vạn vật tháp làm tháp chủ trên danh nghĩa. Cả ngày du thủ du thực, gian lận lừa gạt. Không chỉ bậc lớn tuổi, nhiều tiểu bối trong vạn vật tháp cũng bị Lam Mộc Tiểu hố. Lam Mộc Tiểu định gào thêm 2 câu, chợt từ từ ngước đầu lên, thấy Tiêu Nặc Lan đứng trên đỉnh thi thành. Lão già này nuốt ngược lại lời sắp thốt ra, co giò chạy mất dép lần vào trận doanh tu sĩ vạn vật tháp. Tiêu Nặc Lan đứng trên đỉnh thành, áo trắng bay bay, phong hoa tuyệt đại. Tiêu Nặc Lan lạnh nhạt nói, Thiên Tôn Vô Lượng Tháp vốn không thuộc về vạn vật tháp, ai muốn cướp chê nay ta thì ta lấy mạng kẻ đó. Đám thế hệ trước vạn vật tháp chửi thầm nữ ma đầu cướp đồ không biết ngượng. Rõ ràng Tiêu Nặc Lan cướp báu vật của người ta nhưng nói như thể là người ta cướp của nàng. Phong Phi Vân thầm toát mồ hôi, đồng tình các tiền bối Vạn Vật Tháp. Bởi vì Phong Phi Vân cũng bị Tiêu Nặc Lan chấn lộn, nữ ma cướp thản nhiên, bằng phẳng. Khi Tiêu Nặc Lan cướp hóa đạo thạch của Phong Phi Vân, không lâu sau gặp lại hắn, nàng thản nhiên như chưa từng quen biết, hờ hững liếc hắn một cái. Tiêu Nặc Lan lại muốn cướp đi thanh đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân luôn cho rằng biệt hiệu của Tiêu Nặc Lan không nên gọi là nữ ma, đặt tên nữ cướp chính xác hơn. Đám tháp chủ tiền bối Vạn Vật Tháp bị chọc tức xì khói. Phù Trần Tử bay ra, chân đạp âm dương đồ, đầu đội tam thanh liên, biểu tình ngay thẳng công bằng. Phù Trần Tử trợn to mắt nói: nữ ma, nàng xem như cường giả một phương, nói ra lời vô sỉ như thế không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao? Tiêu Nặc Lan mặt không biểu tình trả lời: không sợ. Tiêu Nặc Lan biểu hiện thản nhiên từ đầu đến cuối, không thèm nhìn Phù Trần Tử cách nào. Phù Trần Tử không nói nên lời, mặt chứng đỏ. Nàng. Tiêu Nặc Lan hỏi ngược lại: ngươi là người tu đạo, tại sao muốn cướp Thiên Tôn Vô Lượng Tháp của ta? Ta cướp nàng Vô Lượng Tháp. Phù Trần Tử tức hộc máu, đạo tâm suýt nổ, lắp bắp: ta. Tiêu Nặc Lan tiếp tục bảo: đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, dù các ngươi có kéo nhiều người đến hơn nữa thì ta không sợ. Đến bao nhiêu người ta giết bấy nhiêu. Mắt thấy hai phe sắp đánh nhau, Phong Phi Vân bay lên đáp xuống tường thành. Phong Phi Vân nói với tu sĩ Vạn Vật Tháp đứng phía xa: Phong Phi Vân xin kính chào các vị tháp chủ, các vị tiền bối. Tiểu tà ma Tất Ninh Soái, Long Thương Nguyệt bay lên tường thành, hành lễ chào hỏi đám tiền bối bên ngoài thi thành. Tiêu Nặc Lan thu về sát ý, bay vào trong thành, mặc kệ chuyện bên ngoài. Tiêu Nặc Lan tin tưởng Phong Phi Vân sẽ giải quyết chuyện này gọn gàng. Phong Phi Vân là đệ tử ưu tú nhất của Vạn Vật Tháp mấy trăm năm nay, rất cung kính với trưởng bối, sẽ không vì bây giờ tu vi cao mà hính mũi nhìn đời. Các tháp chủ, trưởng bối Vạn Vật Tháp rất vui mừng. Một nam nhân da vàng kim bước ra, leo lên tường thành, vỗ vai Phong Phi Vân. Nam nhân da vàng hỏi: Phi Vân, tại sao ngươi đi chung với nữ ma đầu? Các vị tiền bối cũng leo lên tường thành trò chuyện với Long Thương Nguyệt, tiểu tà ma Tất Ninh Soái. Biểu tình Phong Phi Vân cực kỳ nghiêm túc nói: đại sư huynh, việc này liên quan đến mạng sống của ức vạn thương sinh, ta buộc lòng phải hợp tác với nữ ma đầu. Nam nhân da vàng là tháp chủ Võ Tháp, đại đệ tử của lão thần vương Trương Bá Đạo. Các tháp chủ vánh tai lắng nghe Phong Phi Vân nói chuyện. Trương Bá Đạo nhướng chân mày rậm: không lẽ chuyện này liên quan tới đại kiếp nạn không lâu sau? Thiên tượng đã thay đổi, nhiều người tính ra không lâu sau mảnh đất này sẽ nghênh đón đại kiếp nạn, đã lửa xém lông mày. Khi đến lúc nguyên mảnh đất hoàn toàn hủy diệt. Phong Phi Vân ngước lên nhìn trời, vẻ mặt từ bi thương xót, gật mạnh đầu: đúng vậy, Thiên Tôn Vô Lượng Tháp này sẽ có tác dụng lớn, không chừng hiện ra uy lực nghịch thiên trấn áp tà nhân kia, khiến mảnh đất này không đến mức hủy diệt. Phù Trần Tử nghiêm túc hỏi: tà nhân đó là ai? Phong Phi Vân trả lời: Diêm Vương, cũng là người châm dứt thời đại Phật tu. Khi Diêm Vương quay về thì tu vi sẽ khủng bố hơn một vạn năm trước. Diêm Vương mang theo cơn giận khôn cùng đến, ngũ đại vương triều sẽ thành bụi bặm. Chỉ có nữ ma cộng thêm Thiên Tôn Vô Lượng Tháp có lẽ sẽ trấn dược Diêm Vương. Chương 1295 Mỹ Nữ Như Mây 1. Phong Phi Vân nói nửa thật nửa giả, một nửa đánh lừa đám tiền bối Vạn Vật Tháp, khiến bọn họ đừng liều mạng với Tiêu Nặc Lan nữa. Phong Phi Vân làm vậy là cứu mạng bọn họ. Một nửa khác là nếu Tiêu Nặc Lan thật sự hoàn thành thi biến lần thứ 5, cộng thêm uy lực Thiên Tôn Vô Lượng Tháp, rất có khả năng chấn áp nửa tà thi Diêm Vương. Đương nhiên đó là nếu Tiêu Nặc Lan đồng ý ra tay. Trừ tu luyện ra, Tiêu Nặc Lan không để chuyện gì trong lòng. Dù nàng có thực lực chấn áp Diêm Vương, nếu Diêm Vương không trêu vào nàng thì nữ ma sẽ không ra tay. Sống chết của người khác không liên quan gì Tiêu Nặc Lan. Có nhiều người chết hơn nữa cũng không khiến Tiêu Nặc Lan quan tâm. Phong Phi Vân dựa vào ba tấc lưới dẻo mồm thuyên phục các đại nhân vật vạn vật tháp rút về. Bảo rằng chờ đại kiếp nạn qua đi rồi tính sổ sau. Lúc sắp đi, trưởng công chúa hoàng tộc, tháp chủ Linh Bảo Tháp nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, ngập ngừng muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi. Nàng theo mọi người đi. Tiến các tiền bối rời đi, Phong Phi Vân đứng trên tường thành mắt nhìn xuyên qua tầng mây thấy trời sao. Tinh tượng càng lúc càng rối loạn, nguy hiểm đến gần hơn. Không chừng sắp tới thi tà Diêm Vương sẽ giáng xuống mảnh đất này. Hy vọng khi đó nữ ma đã hoàn thành thi biến lần thứ 5, chúng ta rời khỏi thần tấn vương triều, không thì khó biết sống chết thế nào. Trong thời gian này trên bầu trời Nam Thái Phủ bao phủ bóng ma khổng lồ. Tất cả thi tà điều động, lấy thi thành làm trung tâm khuyết tán vòng tròn. Hàng ước thi tà bảo vệ phạm vi vạn dặm thi thành, một tòa thành lũy vững chắc không gì phá nổi. Tiêu Nặc Lan muốn thi biến lần thứ 5, khí âm tà nguyên thần tấn vương triều tụ tập về Nam Thái Phủ. Khi Tiêu Nặc Lan bắt đầu thi biến chắc chắn sẽ có vô số cường giả đến quấy rối. Không cho nữ ma đột phá cảnh giới, biến thành chí tôn mảnh đất này. Cho nên phải sắp xếp trước mọi thứ. Tiêu Nặc Lan và Diêu Cát dựng linh thạch đài trong thi thành. Phong Phi Vân giúp Tiêu Nặc Lan tìm trợ thủ. Nếu nàng độ qua thi biến lần thứ 5, nữ ma hứa khi hắn gặp rắc rối có thể tìm nàng giúp. Được lời hứa của thi vương ngũ biến làm người ta hân hoan hơn là được một ức khối linh thạch. Con người khi còn nhỏ yếu muốn sống vui vẻ thì không thể rời khỏi núi dựa. Phong Phi Vân cảm thấy ngọn núi nữ ma tuy hơi lạnh nhưng rất đáng tin cậy. Người thứ nhất Phong Phi Vân tìm đến là Tiểu Nhục Hòa Thượng. Không ngoài dự đoán của Phong Phi Vân, Tiểu Nhục Hòa Thượng đang ăn thịt uống rượu. Nghe nói giúp nữ ma đánh nhau thì lắc đầu ngời ngời. Tiểu Nhục Hòa Thượng chỉ nói hai chữ: không đi. Phong Phi Vân nói: nếu ngươi giúp nàng đột phá thi biến lần thứ 5 có lẽ có thể đối phó đại kiếp nạn. Ngươi làm như vậy là cứu thương sinh. Tiểu Nhục Hòa Thượng không khách sáo vặt lại: thương sinh liên quan gì ta? Phong Phi Vân không bỏ cuộc: nếu ngươi chịu giúp thì ta có thể cho ngươi tu luyện trong thiên quốc mấy trăm năm. Tiểu Nhục Hòa Thượng đang cắn đùi gà, tay hơi khựng lại. Tiểu Nhục Hòa Thượng trầm ngâm giây lát, vẫn từ chối: tu luyện trong thiên quốc rất tốt nhưng chuyện này quá nguy hiểm, ngu gì. Phong Phi Vân tung đòn sát thủ: nếu ngươi không đi thì ngày mai ta thành thân với Nạp Lan ngay. Tiểu Nhục Hòa Thượng nghe vậy đập bàn đứng dậy, nghiến răng, hung tợn trừng Phong Phi Vân: coi như tiểu tử ngươi giỏi, nhưng đừng quên sau khi thành công ta muốn tu luyện trong thiên quốc 500 năm. Thiếu một năm cũng không được. Phá phá phá phá phá phá. 500 năm thì 500 năm. Giải quyết xong một cường giả, tâm tình Phong Phi Vân rất tốt. Phong Phi Vân tiếp cường giả thứ hai, hắn cảm thấy Thiên Vu thần nữ là lựa chọn tốt nhất. Phong Phi Vân lấy thanh đồng cổ thuyền ra đến Cổ Cương phủ, rất nhanh hắn đến Vu thần Man thành. Trước khi Phong Phi Vân thấy Thiên Vu thần nữ thì gặp La Ngọc Nhi. Tiểu nha đầu giờ là thần nữ thứ hai, được Thiên Vu thần nữ thu làm đệ tử. Tu vi tiến bộ rất nhiều. La Ngọc Nhi trông thấy Phong Phi Vân, không dám nhìn thẳng vào hắn, nàng đỏ mặt cúi đầu. La Ngọc Nhi thò thẻ: thần nữ sư phụ biết ngươi đến Vu thần Man thành kêu ta mời ngươi vào. Phong Phi Vân cười nói: nếu kêu nàng mời ta vào vậy nàng đứng trước cửa chặn đường là sao? A, La Ngọc Nhi giật mình hiểu ra, mặt đỏ gác bối rối quay đầu. Vang tiếng nổ, La Ngọc Nhi đập trúng thân cây cổ thụ, la đau. Phong Phi Vân đi tới xoa trán La Ngọc Nhi cười nói: lần sau đi dơ, dơ, quy, quy, u, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, hãy cẩn thận hơn. Khi Phong Phi Vân gặp lại Thiên Vu thần nữ, nàng đứng trên quan tinh đài trong Thiên Vu thần điện xem ánh sao lấp lánh trên bầu trời. Từng ánh sao chiếu suốt như các ngọn đen trôi nổi trong ngân hà. Thiên Vu thần nữ đứng yên một mình thanh tú xuất trần. Ánh sao chiếu xuống khuôn mặt Thiên Vu thần nữ phản chiếu hà quang như ngọc, như tiên nữ theo gió bay đến. Rải sáng vòng quanh người Thiên Vu thần nữ, từng mảng linh hoa đang tan biến. Khi thấy Phong Phi Vân, khuôn mặt bình tĩnh không biểu tình của Thiên Vu thần nữ hé môi nói: "Ta đã cảm nhận được hơi thở của nó." Thiên Vu thần nữ sơ quy quy a nơ gơ mơ nói đến nửa Tả Thi Diêm Vương. Phong Phi Vân ngước nhìn trời sao, nói: "Sát Vân, cái thiên tà khí nuốt trời sao rất nhanh sẽ buông xuống mảnh đất này. Nó mang theo căm hờn mà đến, người chết trước sẽ là nàng và ta, sau đó là mảnh đất này." Thiên Vu thần nữ hờ hững với sống chết của mình, nhưng nàng rất quan tâm mạng sống của người khác. "Ngươi và Diêm Vương có ân oán." Lúc trước Phong Phi Vân cho Thiên Vu thần nữ lời bình là: "Nữ nhân lương thiện đến ngốc nghích." Phong Phi Vân biểu hiện bình han, hắn lấy Thiên Nhất Thánh Bình ra, cười nói: "Bởi vì một nửa thi thể của Diêm Vương nằm trong tay ta, nên người thứ nhất Diêm Vương tìm đến chính là ta." Mắt Thiên Vu thần nữ chớp chớp: "Không hủy diệt được." Phong Phi Vân ngừng một lúc: "Có một cách. Nếu có thi vương thi biến lần thứ 5, có thể lợi dụng lúc nàng đột phá hết thi khí phân giải xác Diêm Vương thành thi khí, luyện hóa vào cơ thể nàng. Thi ra ngươi đến đại diện nữ ma làm quyết khách." Tuy Thiên Vu thần nữ lương thiện nhưng nàng không ngốc, suy tư thật lâu sau nàng mở miệng nói: "Phong Phi Vân, ngươi dám bảo đảm nữ ma không phải là Diêm Vương thứ hai không?" Phong Phi Vân trả lời: "Không thể." Tiêu Nặc Lan vì đột phá thi biến lần thứ 5 có thể biến hàng ước người sống trong Nam Thái Phủ thành thi tà. Từ đó thấy được nàng tuyệt đối không có lòng thương hại. Tiêu Nặc Lan có thể vì tu luyện mà hủy diệt Nguyên Vương Triều. Phong Phi Vân tiếp tục bảo: "Nhưng có một điều có lẽ nàng không biết. Tên thật của nữ ma là Tiêu Nặc Lan, là tu sĩ đạo gia đơn thuần nhất. Nàng ta tu luyện một loại đạo môn kỳ công Tam Thi Trảm Đạo. Chúng ta thấy nữ ma chỉ là ác thi, bây giờ nàng là thiện thi, bản tôn bắt đầu dung hợp với ác thi. Một khi tam thi hợp nhất, nàng ta sẽ biến về Tiêu Nặc Lan ban đầu." Chương 1296 Mỹ nữ như mây 2. Phong Phi Vân nghĩ một đằng nói một nẻo. Nếu nữ ma thật sự có thể biến trở về Tiêu Nặc Lan mới là chuyện lạ. Phong Phi Vân nói câu đó chỉ để thuyết phục Thiên Vu thần nữ. Thiên Vu thần nữ hỏi: "Thật không?" Phong Phi Vân hít sâu, bộ dáng như ngươi lương thiện nhất lo nước lo dân. "Ta chưa từng lừa ai." Giải quyết Thiên Vu thần nữ xong, Phong Phi Vân nhẹ lòng một nửa. Có cường giả đỉnh cao như Thiên Vu thần nữ, Diêu Cát tỏa chấn, dù Vô Cực chủ thượng, Đại Phạm Thiên tự mình đến cũng không đỡ được. Điều duy nhất Phong Phi Vân không chắc là đám chân nhân bên Thần Linh Cung. Theo Phong Phi Vân biết thì nội tình Thần Linh Cung tương đương tụ tập gần một nửa chân nhân ngũ đại vương triều. Không đơn giản chỉ có hai vị cung chủ. Bây giờ chỉ có thể như vậy. Đây là cuộc chiến đỉnh cao nhất ngũ đại vương triều, tồn tại đẳng cấp chân nhân mới đem lại tác dụng. Những người khác đi tới búng tay một cách là thành cho ngay. Tuy Tiêu Nặc Lan chưa thi biến lần thứ 5 nhưng Phong Phi Vân dự đoán được khi ấy sẽ có rất nhiều cường giả ra tay. Phong Phi Vân không cầu đánh lui hết đám cường giả này, miễn là cố chống đến lúc Tiêu Nặc Lan hoàn thành thi biến lần thứ 5 thì xem như thành công. Phong Phi Vân triệu hoán Thanh Đồng Cổ Thuyền chuẩn bị quay về thi thành bài bố mấy trận pháp cường đại. Thiên Vu thần nữ, La Ngọc Nhi theo Phong Phi Vân đứng trên Thanh Đồng Cổ Thuyền. Hai nữ nhân yên tĩnh như hai đóa bách hợp thanh tú. Phong Phi Vân cứ liếc Thiên Vu thần nữ, vẻ mặt đăm chiêu. Hai người dù gì từng rất thân thiết, không thể hờ hững như hai kẻ xa lạ, ít nhất Phong Phi Vân nghĩ vậy. Nhưng Thiên Vu thần nữ biểu hiện thản nhiên như chưa từng có dính líu gì với Phong Phi Vân. Cuối cùng Phong Phi Vân chán nản đứng trên Thanh Đồng Cổ Thuyền, nhìn xuống dưới núi sông. Phong Phi Vân chợt thấy cảnh quen thuộc, lòng máy động. Thiên Vu thần nữ hỏi: "Tại sao đột nhiên dừng lại?" Phong Phi Vân nói: "Ta chợt nhớ có một mỹ nữ thiếu ta một nhân tình. Sau chuyện này ta sẽ không ở lại Thần Tấn Vương Triều nữa. Không thể lãng phí nhân tình, nên khiến nàng ta trả lại." Phong Phi Vân đang nói đến lão bản nương linh vực khách điếm, Mặc Giao Giao. Phong Phi Vân không nhớ Mặc Giao Giao ngay bởi vì không cảm thấy nàng giúp được gì. Không có tu sĩ cường đại nào rảnh đến mức đi mở khách điếm, hơn nữa đó là một tu sĩ cực kỳ xinh đẹp. Nhưng thanh đồng cổ thuyền đi ngang qua linh vực khách điếm, Phong Phi Vân nảy ý khiến Mạc Giao Giao trả lại nhân tình. Dù Mạc Giao Giao không giúp được gì nhưng ít nhất có thể trấn lột một sơ o a o linh thạch. Khiến Phong Phi Vân bất ngờ là lão bản năng xinh đẹp nghe hắn nói xong tỏ vẻ nhiệt tình, chớp mắt lia. Ngươi thật sự có cổ trận đài bí mật có thể rời khỏi thần tấn vương triều. Phong Phi Vân biết Mạc Giao Giao là yêu, không thể đi thần linh cung cổ trận đài. Bởi vì thần linh cung cổ trận đài kết nối với trung ương vương triều thứ 6. Mạc Giao Giao đi ra đầu bên kia sẽ gặp cường giả trung ương vương triều tiêu diệt. Phong Phi Vân nắm giữ cổ trận đài tương đương đặt đầu ra ở nơi bí ẩn, sẽ không bị cường giả trung ương vương triều thứ 6 phát hiện. Nhưng Mạc Giao Giao làm sao đến thần tấn vương triều được? Không hiểu nổi, nàng là một yêu tộc bí hiểm. Phong Phi Vân nói thẳng, đương nhiên có một tòa cổ trận đài là mẫu thân của ta bày ra. Nếu không nàng nghĩ mẫu thân của ta làm sao rời khỏi thần tấn vương triều. Phá phá phá phá phá phá. Mạc Giao Giao vui vẻ nhảy nhót đồng ý ngay đi thi thành cùng Phong Phi Vân. Đổi lại Phong Phi Vân phải hứa giúp Mạc Giao Giao lén đến trung ương vương triều thứ 6. Rốt cuộc có thể rời khỏi thần tấn vương triều nhỏ xíu xiu này, Mạc Giao Giao không vui sao được. Phong Phi Vân lại thấy thất vọng, hắn định bụng sẽ chấn lột linh thạch, ai ngờ kết quả xuân sẻ thế này. Mạc Giao Giao có thể giúp được gì? Ai đành mang nàng theo. Phong Phi Vân chở một thuyền mỹ nhân trở lại thi thành. Tất Ninh Soái đi ra đón tiếp, thấy mấy mỹ nhân tuyệt sắc bước xuống thanh đồng cổ thuyền thì soi tròn mắt. Cảm thấy Phong Phi Vân không giống đi mời cao thủ mà là đi cua gái. Biểu tình Tất Ninh Soái kỳ lạ, nuốt nước miếng, hắn giọng hỏi. Cái này, Phong Huynh, mấy vị này là trợ thủ ngươi tìm đến. Mặt Giao Giao mặt hồ cửu, lăng la gấm vóc. Tóc dài cài mấy trang sức lấp lánh sáng, ôm chó sư tử trắng tinh đáng yêu. Mạc Giao Giao tựa như thiên kim tiểu thư đại gia tộc đi chơi. Thiên phu thần nữ thì linh động mà tự nhiên, dịu dàng khuyên thành. Cho người thu thủy là cơ ngọc là cốt, tiên tâm động lòng người, bộ dáng hiền lành. La Ngọc Nhi theo sử dụng thiên phu thần nữ, xấu hổ rụt rè, đặc biệt khi nhìn Phong Phi Vân có vẻ hơi sợ. Phong Phi Vân nhìn ba nữ nhân sau lưng mình, không cảm thấy có gì lạ. Phong Phi Vân gật đầu, nói, đúng rồi. Tất Ninh Soái khẽ thở dài. Ta trực giác có chuyện không may. Tất Ninh Soái đổi giọng. Dù sao thời gian rèn luyện 10 năm của ta sắp kết thúc. Khi đó tu vi của tiểu gia phục hồi trực tiếp rời khỏi thần tấn vương triều. Các người thích gây chuyện như thế nào thì tùy. Một đám không đáng tin. Tất Ninh Soái không xem trọng mấy trợ thủ Phong Phi Vân tìm đến, gã không thấy yên tâm chút nào. Không biết Mao Ouy làm sao bò lên đến đỉnh chóp thi thành được. Mao Ouy đứng trên một tảng đá, duỗi cổ 45 độ ngước nhìn trời, giữ yên không nhúc nhích như con rùa đá. Mao Ouy nói, đừng sợ, còn lão phu ở đây đủ ứng đối mọi nguy hiểm. Gì, 1000 năm mới ra tay được một lần. Tất Ninh Soái a hơ đuôi Mao Ouy lên quay hai vòng ném bay ra ngoài. Tiểu tà ma không liên lạc Phong Si, sau khi gã độ thi kiếp lần thứ tư thì mất tích. Phong Phi Vân hơi thất vọng, nếu có Phong Si là thêm một cường giả. 3 ngày sau, nữ ma, Diêu Cát dựng xong linh thạch đài. Mỗi người bận rộn hơn. Người tu vi cường đại đều cảm nhận được mấy hôm nay có vài khí thế khổng lồ xẹt qua bầu trời thi thành. Ngoài màn trời thấp thoáng mấy bóng dáng xa lạ. Tiêu Nặc Lan sắp thi biến lần thứ 5, làm dây thần kinh mỗi người căng cứng. Dù sao thi vương đệ ngũ biến rất khủng bố. Hoàng tộc thần tấn vương triều hay thần linh cung đều không cho phép mối uy hiếp đó thành hình. Đặc biệt là thần linh cung, bọn họ xem như là chủ nhân mảnh đất này. Bây giờ có người muốn khiêu chiến địa vị chí tôn của thần linh cung, bọn họ không cho phép chuyện này xảy ra. Phong Phi Vân đứng trên tường thành trông về phương xa. Nữ ma đã bắt đầu. Bốn phía là các thi tà tam biến, vô số đại quần thi tà tụ tập dưới hành. Dương mắt nhìn chí tàng đại sư thi khí kéo dài đến cuối trời. U, V, K, Q, M. Tiểu tà ma kéo ghế đặt sử dụng Phong Phi Vân, mỉm cười nói, ca, ngồi đi. Phong Phi Vân vuốt đầu tiểu tà ma. ngoan quá. Ngày xưa là bé con, giờ đã lớn lên xinh đẹp như vậy, chỉ lùn hơn hắn nửa cách đầu. Chương 1297, mở màn. Phong Phi Vân ngồi xuống ghế, mắt lóe tia lửa. Phong Phi Vân ngước nhìn bầu trời xám đe cười khẩy nói, đến rất mau. Con ngươi Phong Phi Vân bắn ra hai ánh sáng chói mắt như hai tia chớp đỏ rực đâm thẳng vào không trung. Cách thi thành 300 dặm, một bóng đen bị kéo ra. Bóng đen chỉ dừng lại trong không trung giây lát, sau đó nhanh chóng thụt lùi, muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Bóng đen siêu nhanh, từng lũ rượu vụ lượn lờ quanh thân. Các loại khí tượng hoàng tuyền, địa ngục, hàn tỏa vờn quanh bóng đen. Nơi bóng đen đi qua, mặt đất ngưng tụ một tầng băng tịnh. Còn muốn trốn, Phong Phi Vân bay ra ngoài. Khoảng cách 300 dặm đối với Phong Phi Vân bây giờ chỉ là giây lát là đến. Mao Uy đứng thẳng như con vịt nhỏ trắng tinh, thanh âm như con vịt hét với Phong Phi Vân. Đó là Dược Vương Tứ Kiếp, ngươi muốn chết sao? Dược Vương Tứ Kiếp sức chiến đấu yếu nhất cũng cỡ niết bàn đệ nhất trọng thiên. Phong Phi Vân giờ mới chỉ là đỉnh thiên mệnh đệ cửu trọng, không đánh lại cường giả niết bàn đệ nhất trọng thiên được. Phong Phi Vân đã ra tay. Hắn lấy hỏa luân dương ra, dẫn động thần uy vô thượng trong linh khí tứ phẩm, luyện đất đai quanh người hắn. Phong Phi Vân tấn công trước, vung linh khí tứ phẩm. Tử Vương Tứ Kiếp thấy chỉ một mình Phong Phi Vân rượt theo thì dừng bước, cười gằn, muốn chết. Tử Vương Tứ Kiếp tung quy vân biến thành rượt đồ, nhưng rượt đồ bị Phong Phi Vân công phá. Hỏa luân dương đánh vào người Tử Vương Tứ Kiếp, hất bay nó. Đây là lực lượng một mình Phong Phi Vân, hắn không sử dụng 53. Trên người Dược Vương Tứ Kiếp bốc cháy ngọn lửa nhưng bị khí âm hàn của nó dập tắt. Sao có thể như vậy? Rõ ràng ngươi không đột phá Niết Bàn để nhất trọng thiên. Không cần cảnh giới Niết Bàn cũng có thể trấn áp ngươi. Huyết nhân thần quán bay ra ngoài, huyết khí đầy trời bắn lên nhuộm mảnh đất này thành thế giới máu. Hỏa luân dương hoàn toàn bộc phát uy lực kinh thiên, như núi lửa rực cháy bay trong không trung, thiên địa hóa đồng lô. Phong Phi Vân điều khiển hai linh khí tứ phẩm vẫn dư sức, các ngọn núi lớn sụp đổ, các dòng sông bị chém đứt. Đây là chiến đấu đẳng cấp chân nhân, tạo thành sức phá hoại cực kỳ khổng lồ. Mao Uy Tất Ninh soái ngây người, không ngờ Phong Phi Vân có thực lực đánh nhau với chân nhân. Tất Ninh soái lẩm bẩm, biến thái quá, bán yêu trong Trung ương Vương triều thứ 6 toàn là quần thể yếu, tại sao lại có kẻ siêu như vậy? Có thể vượt qua một đại cảnh giới tranh phong, thuộc vòng nhân kiệt đỉnh cao nhất trong Trung ương Vương triều thứ 6. Tất Ninh soái cảm thấy nếu Phong Phi Vân đi Trung ương Vương triều thứ 6 chắc chắn sẽ khuấy động gió mây, sẽ khiến nhiều người khinh thường bán yêu phải hối hận. Phong Phi Vân cực kỳ mạnh mẽ, rồi dào sức mạnh như dùng mãi không hết. Cuối cùng Phong Phi Vân trấn áp Dược Vương Tứ Kiếp dưới huyết nhân thần quán. Phong Phi Vân trên cao nhìn xuống Dược Vương Tứ Kiếp. Nếu ta đến cảnh giới Niết Bàn thì không cần rắc rối trấn áp ngươi thế này. Thân dược của Dược Vương Tứ Kiếp bị đánh thủng lỗ chỗ. Nó cũng là đẳng cấp bá chủ, không ngờ bị nhân loại chưa đột phá cảnh giới Niết Bàn kiềm chế. Dược Vương Tứ Kiếp cười khùng khục, chân thân chủ thượng đã xuất quan, các ngươi đều sẽ chết. Dược Vương Tứ Kiếp ngước nhìn bầu trời. Phong Phi Vân có trực giác không may. Trên bầu trời đột nhiên bay ra một mắt quy khổng lồ, con ngươi đen thui như vòng xoáy thiên vũ tự nhiên sinh ra. U Minh Dược Nhãn. Phong Phi Vân không dám ở lại lâu, hắn túm Dược Vương Tứ Kiếp quay về thi thành. Mắt dược trên bầu trời mang theo năng lượng vô cùng khổng lồ như ngôi sao màu đen phập phình ngăn cản Phong Phi Vân về thi thành. Vô cực chủ thượng, chỉ bằng vào phân thân mà muốn ngăn cản ta. Mơ tưởng viễn vông. Một tay Phong Phi Vân cầm Dược Vương Tứ Kiếp, tay kia triệu hoán quan tài hoàng thạch ra. Quan tài hoàng thạch bay lên cao, đánh bay U Minh Dược Nhãn đi. Giây sau Phong Phi Vân đã đứng trên tường thành. Người có một giọt Dược Vương hổ khí, là âm phệ chi khí thẩm thấu từ U Minh Dược Nhãn. Nếu là chân nhân bình thường dính phải âm phệ chi khí sẽ gặp tổn ai nặng, bị ăn mòn thân hình. Phong Phi Vân vận chuyển kim tàm Phật khí một vòng là tỉnh hóa sạch âm phệ chi khí. Phong Phi Vân ném Dược Vương Tứ Kiếp cho Diêu Cát, tặng nàng. Siêu Các không khách sáo, cưỡng ép tế luyện Dụ Vương tứ kiếp thành viên quy đan cất đi. Vù vù vù vù vù. Trong thi thành bên dưới Thiên Tôn Vô Lượng Tháp bắn cột sáng chói mắt phá tan tầng mây, đâm thẳng chín tầng trời. Đứng cách mấy vạn dặm vẫn thấy rõ cột ánh sáng này. Thi khí Nguyên Nam Thái Phủ bắt đầu dâng lên, cẩn thận tụ tập gần cột sáng. Dưới lòng đất Nam Thái Phủ, dòng sông máu chảy xiết bắt đầu chảy ngược, giống như mạch máu đổ về thi thành. Đây là máu của ức vạn thương sinh Nam Thái Phủ. Toàn bộ lắng đọng dưới đất biến thành sông. Ngưng tụ huyết khí của các sinh linh lại nhập vào người Tiêu Nặc Lan. Giờ phút này bên ngoài thi thành không còn bình tĩnh. Cửu vân đen kịt kéo đến che kín bầu trời. Bên trong có vô số tinh dược hiện lên, số lượng khó thể thống kê. Trong đó có năm khí thế đặc biệt khổng lồ, mạnh mẽ hơn dược vương tứ kiếp vừa rồi bị Phong Phi Vân bắt. U Minh dược nhãn lại hiện ra, U Minh dược nhãn lơ lửng trước đại quân dược hồn. Diêu Cát đứng trên tường thành, sóng mắt đa tình, vẻ mặt không sợ hãi ngược lại cười nói. Lần này vô cực dược lính dốc hết lực lượng ra. Nơi khác Tiểu Nhục Hòa Thượng vò rượu to, miệng lầu bầu than thở bị Phong Phi Vân hố. Thiên Vu thần nữ biểu hiện rất bình tĩnh, mọi chuyện không làm nàng dao động. Mặt Giao Giao hưng phấn nói. Ta cảm nhận được 1, 2, 3, 4. Thật nhiều khí thế khổng lồ. Ta không ngờ Ngũ Đại Vương Triều có nhiều cường giả như vậy. Sau lưng Mặt Giao Giao có 3 thú con, nàng mang theo từ linh vực khách điếm. Phong Phi Vân đã thấy qua 3 con thú con. Một heo con mọc vảy. Một con thỏ màu đỏ rực. Một con cọp hoa ban đi bằng hai chân. Dường như Mặc Giao Giao là loại nữ nhân rất thích động vật. Mao Uy rất quen với con thỏ đỏ. Con thỏ đỏ khá ngoan, rất nhanh bị Mao Uy khôn lói lừa một củ cà rốt. Dây thần kinh Phong Phi Vân căng thẳng không dám thả lỏng. Đột nhiên có hơi thở khổng lồ tỏa định hắn, làm Phong Phi Vân dùng mình, sống lưng lạnh toát như bị rắn độc theo dõi. Ầm. Cách xa 8.000 dặm, một trường mâu dài bắn hướng Phong Phi Vân. Có cường giả cái thế đỉnh cách hư không giết Phong Phi Vân. Quan tài hoàng thạch bay ra ngoài ngay. Muôn vàn tà văn sáng lấp lánh trên quan tài cổ. Các bức tranh biến đổi trong hư không thành thần đồ cổ xưa ngăn lại trường mâu. Quan tài cổ rung mạnh, bên trong phát ra tiếng xích sắt. Nắp quan tài mở ra. Một sợi xích thô cỡ thùng nước bay ra khỏi quan tài hoàng thạch. Kéo dài 8.000 dặm va chạm với chủ nhân cầm trường mâu. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn thấu hư không, nhìn 8.000 dặm xem là ai tấn công mình. Chương 1298. Chiến đấu mạnh nhất mảnh đất này. Một cái bóng nhảy qua lại trong núi non, tốc độ siêu nhanh. Phượng Hoàng Thiên Nhãn không bắt giữ được bóng dáng đối phương, không biết kẻ tấn công là ai. Ầm. Lại một khí thế siêu khủng bố công kích Phong Phi Vân, khí thế càng mạnh mẽ như nước lũ. Đám tà thi dưới thi thành bị đè nát bấy. Thi tài như cát vàng không chịu nổi một kích, chỉ có khí thế đã vỡ nát. Lách cách, tường thành nứt ra cái khe, các trận pháp bị hơi thở kia chấn vỡ. Vô cực chủ thượng, rốt cuộc ngươi bắt đầu sử dụng chân tân của mình. Tử khí trong người Diêu Cát dâng trào. Lực lượng chứng mạnh đến cực độ. Đỉnh đầu ngưng tụ dược thành. Dưới chân huyến hóa ra cảnh sông máu xương trắng. Một quy ảnh hình thành trên bầu trời phía tây. Cao mấy trăm trượng. Tóc dài màu đen như suối chảy. Phát ra tiếng cầm âm trầm. Mấu của âm giới, chỉ bằng vào ngươi cũng dám ngăn cản bổn tỏa. Tại sao không dám? Diêu Cát khí thế khiếp người rằng co với vô cực chủ thượng. Vô cực chủ thượng lạnh lùng cười. Bổn tỏa khuyên ngươi nhanh chóng lui ra, tốt nhất tìm chỗ núp đi. Nếu không chờ ta giải quyết thằng nhãi Phong Phi Vân và nữ ma rồi người thứ nhất ta nuốt là ngươi. Vô cực chủ thượng không sợ Diêu Cát, nó từng cách không đánh nhau với nàng, biết nàng rất mạnh nhưng nó đủ sức chấn áp. Diêu Cát cũng biết mình không phải đối thủ của vô cực chủ thượng nên rời khỏi âm giới. Tốc độ đệ tử của âm tư thi đồng Diêu Cát. Ẩm trong triều giã thần Tấn Vương triều. Nhờ vào lực lượng thần Tấn Vương triều đối kháng với vô cực chủ thượng. Tên thật của nàng không phải Diêu Cát mà là Yêu Cô. Nhưng nay đã khác xưa. Diêu Cát luyện hóa dược khí của Bạch Bì Dược Vương. Hấp thu nhiều tinh hoa Phật khí. tu vi chứng mạnh đến cảnh giới đỉnh dược vương tứ kiếp. Dù Diêu Cát không thể trấn áp Vô Cực chủ thượng nhưng dư sức đánh ngang tay. Diêu Cát lạnh lùng cười nhạt. Ngươi muốn nuốt à? Vô Cực lão nhân, hôm nay cho ngươi kiến thức tu vi thật sự của bổn tọa. Diêu Cát lật tay, trên bàn tay ngưng tụ một tòa dược thành, bên trong tụ tập vô tận âm hồn. Diêu Cát đầy trường. Vô Cực chủ thượng giật mình kêu lên. Lật tay là thành, trở tay là binh, ngươi cũng đến đỉnh dược vương tứ kiếp. Lúc trước Vô Cực chủ thượng và Diêu Cát đánh nhau, nàng biểu hiện ra lực lượng còn cần 1-2 ngàn năm mới tới cảnh giới này. Không lẽ Diêu Cát giấu tu vi? Mặc dù Vô Cực chủ thượng hết hồn nhưng không sợ, vì nó cũng là đỉnh dược vương tứ kiếp. Nếu ngươi cũng là đỉnh dược vương tứ kiếp, vậy nhìn xem thiên phú của ai mạnh hơn. Bàn tay Diêu Cát trong suốt đột nhiên đè xuống dưới. Lật tay là binh, dược thành bỗng chốc biến thành muôn vàn quy binh như cảnh âm binh mượn đường. Một số quy binh cầm chiến qua, có cưới dược thú, gió âm vi u, cảnh tượng địa ngục u minh. Dược binh gào thét, âm khí bay đầy trời. Vô Cực chủ thượng cũng có tài, lật tay là thành, trở tay là binh. Vô Cực chủ thượng đánh ra thế giới dược huyễn, nhưng có điều khác là địa ngục tạo thành thế giới. Vô số xích sắt hiện ra trong không trung, mỗi sợi xích có một dược hồn quấn quanh. Hai quy vương đánh nhau có thể nói là chiến đấu đỉnh cao nhất mảnh đất này. Một âm hồn rơi xuống hủy diệt đất đai ngàn dặm. Giờ khắc này, sinh mệnh thật yếu ớt. Diêu Cát, Vô Cực chủ thượng như hai vị thần chúa tể mạng sống của mọi người trên mảnh đất này. Chiến đấu đẳng cấp như thế hầu như bao gồm khu vực mấy vạn dặm. Một luồng sáng rơi xuống biến tỏa thành cổ thành cho, lỡ chân đạp một cái thay đổi địa hình núi sông. Tất Ninh Soái đến từ Trung ương Vương triều thứ 6, thấy nhiều trường hợp lớn nhưng hiếm khi gặp chiến đấu đẳng cấp dữ dội cỡ này. Sức phá hoại rất kinh người, có xu hướng hủy diệt mảnh đất này. Có lầm không vậy? Ta cũng xem như thiên kiêu vô thượng thế hệ trẻ Tất gia. Cứ nghĩ đến núi hoang rừng vắng heo hút như thần Tấn Vương triều một mình ta chấp hết mọi người. Không ngờ trong chốn bần cùng này có nhân vật siêu đẳng như thế, dù ta giải phong tu vi cũng không đánh lại hai người này. Nhưng rất nhanh tâm tình của Tất Ninh Soái vui lên. Dù sao gã mới tu luyện hơn 100 năm. Diêu Cát, Vô Cực chủ thượng là lão dược tà tu luyện tí nhất mấy ngàn năm. Nghĩ đến đây Tất Ninh Soái cân bằng tâm lý. Phong Phi Vân nhìn phương xa cách 8 ngàn dặm. Rốt cuộc là ai muốn giết ta? Người cầm trường mâu giết Phong Phi Vân có tu vi siêu cao, mạnh hơn dị hình vương, đệ nhất tôn giả dương giới, có thể đối kháng với quan tài hoàng thạch. Mặt Giao Giao nhàn nhã ngồi bên cạnh Phong Phi Vân trợn to mắt trong suốt, đôi mắt như nhìn thấu hư không. Mặt Giao Giao hất cằm thon nói, dường như là phong hoàng của Sâm La Điện. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi, nàng có thể thấy bóng dáng của hắn. Mặt Giao Giao mỉm cười nói, vì mắt tốt, hèn gì quan tài hoàng thạch không thể trấn áp đối phương, hóa ra là phong hoàng. Sức chiến đấu của tà hoàng có thể đối kháng khí linh của linh khí thập phẩm, rất lợi hại. Ánh mắt Phong Phi Vân lạnh lẽo điều động kim tàm Phật khí vô tận trong cơ thể đánh vào quan tài hoàng thạch. Khởi động lực lượng quan tài đến cực độ. Nắp quan tài mở rộng thêm chút xíu, sợi xích thứ hai thô cỡ thùng nước bay ra. Xích như dòng chiến bằng sắt lướt qua không trung. Hai sợi xích từ quan tài cổ kéo dài đến 8 ngàn dặm. Đây là lần đầu tiên Phong Phi Vân chiến đấu với nhân vật đẳng cấp như Tà Hoàng. Tu vi hai người cách biệt rất lớn, nhưng Phong Phi Vân cầm linh khí thập phẩm có thể đánh ngang tay với Tà Hoàng. Tình hình chiến đấu không thua bên Diêu Cát, Vô Cực chủ thượng. Tiểu Nhục Hòa thượng ngồi một bên đột nhiên sùng mình, ngước lên nhìn hướng chính giữa thi thành. Tiểu Nhục Hòa thượng lắc vô địch thiền trưởng, thi thành lắc lư theo. Ầm, Tiểu Nhục Hòa thượng vung thiền trưởng ra, một dược vương tứ kiếp lẻn vào thi thành bị đâm thủng đóng đinh dưới đất. Trên vô địch thiền trưởng tỏa Phật quang rực rỡ. Từng sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, tị. Phật khí kéo dài, tình hóa dược vương tứ kiếp hoàn toàn. Ha ha ha ha ha ha. Lão tử giỏi trốn thật. nhưng Phật gia ta đây có tuệ nhãn. Mấy tiểu dược các ngươi trốn được sao? Người tiểu nhục hòa thượng tỏa sáng rực rỡ như vị thần Phật giết một cường giả khác lẻn vào thi thành. Phong Phi Vân cho tiểu nhục hòa thượng nhiệm vụ là thanh lý những cá lọt lưới, phòng ngừa bất cứ ai quay giày Tiêu Nặc Lan đột phá. Trước giờ tiểu nhục hòa thượng không đánh hết sức cũng lười dốc sức ra, đặc biệt khi tiểu nhục hòa thượng không muốn làm sát vô tội. Dù gặp kẻ thù yếu hơn mình rất nhiều, gã cùng lắm đánh mấy cái rồi bỏ đi, giả bộ không đánh lại. Như lúc Tiêu Nặc Lan xuất thế không đấu lại tiểu nhục hòa thượng nhưng gã vẫn bỏ trốn. Nam Cung Hồng Nhan cũng không đánh lại tiểu nhục hòa thượng, từng trốn trước mặt nàng. Tiểu nhục hòa thượng cũng chạy trốn trước mặt Phong Mặc. Sau khi đánh quân hộ vệ Phong Hỏa Liên Thành vào hầm cầu thì co giò bỏ chạy. Không phải tiểu nhục hòa thượng không đánh thắng được đối phương mà vì gã không muốn làm sát vô tội. Chương 1299 Pháp chỉ của thần cung chủ. 1. Đa số hòa thượng khi không muốn làm sát vô tội sẽ dạy một đống đạo lý lớn, người nghe phát ngán. Tiểu nhục hòa thượng thì lười nói nhiều, gã cảm thấy người này không nên chết, vậy gã sẽ co giò chạy ngay, chẳng thèm lo ai thắng ai thua. Hôm nay tình hình khác, mọi khi tiểu nhục hòa thượng không muốn giết người vẫn phải giết. Phong Phi Vân ép buộc gã. Hòa thượng bị Phong Phi Vân ép sát sinh. Nguyên Nam Thái Phủ bao phủ trong không khí chiến tranh. Núi sông tan vỡ, mặt đất mấy vạn dặm toàn là chiến đấu. Nhiều cường giả tụ tập lại, có là vì ngăn cản nữ ma đột phá, có người muốn cướp Kim Tàm Kinh từ tay Phong Phi Vân. Long La Phủ đứng trên dãy núi cao vút biên giới Nam Thái Phủ, nàng mặc trường bào màu vàng, áo choàng dài. Không ngờ nữ ma mời nhiều cường giả hộ pháp cho mình, năng lực không nhỏ. Thái Vi đứng trên tường vân, hà quang bảy sắc bao phủ thân thể, tiên tâm đạo cốt. Thái Vi cười khẩy nói, là năng lực của Phong Phi Vân lớn, Thiên Vu thần nữ cũng bị hắn mời được. Không biết hắn múa mép khua môi kiểu gì. Long La Phủ nghe tên Phong Phi Vân thì mắt lóe tia sáng, nói, nữ ma đột phá cảnh giới có lẽ có thể đối kháng với Diêm Vương, chúng ta có nên giúp nàng không? Thái Vi xoay người, lạnh lùng nhìn Long La Phù, ánh mắt sắc bén như kim thần đâm thủng tâm hồn Long La Phù. Long La Phù cắn chặt răng, nàng không cho rằng mình nói sai. Hừ, nữ ma sắp đột phá cảnh giới thi tà để ngũ biến chắc chắn cần linh khí khổng lồ. Trong thần tấn vương triều con đường cung cấp linh khí duy nhất là long mạch, ngươi hãy nhìn mặt đất đi. Mắt Long La Phù bắn ra linh quang nhìn thấu mặt đất, từng tầng đất bùn không thể che đôi mắt nàng. Từng đợt linh khí màu vàng từ Trung Hoàng Phủ chảy hướng Nam Thái Phủ tụ tập tại thi thành. Những linh khí chảy ra từ long mạch càng lúc càng mạnh mẽ hơn, như sắp rút sạch linh mạch nguyên thần tấn vương triều. Long La Phù giật mình kêu lên, đột phá thi biến lần thứ 5 cần hút hết linh mạch một vương triều. Nếu linh mạch một vương triều bị hút hết nghĩa là tục sốc. Từ mặt này chứng minh nữ ma đột phá thi biến lần thứ 5 sẽ mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng. Tụ tập linh mạch một vương triều sinh ra thi vương, cho nên phải ngăn cản nàng đột phá thi biến lần thứ 5. Thái Vi rất bình thản, mắt chứa sát khí nhìn hai sợi xích sắt ngang trên bầu trời. Thái Vi lẩm bẩm, không uổng là Phong Phi Vân, sắp đột phá cảnh giới Niết Bàn đệ nhất trọng thiên. Phải tiêu diệt hắn trước khi hắn đột phá. Bề ngoài Thái Vi giống Nam Cung Hồng Nhan ý như đúc, nhưng nàng nói muốn tiêu diệt Phong Phi Vân. Không biết nếu Phong Phi Vân nghe Thái Vi nói câu đó sẽ có cảm nghĩ gì. Long La Phù thầm nghĩ, Thái Vi không ra tay ngay. Nàng bình tĩnh dơ, quy, u. Vinh, quy, nơ, xa xem trai cỏ đánh nhau. Thái Vi định nhờ tay đám người trừ khử mấy kẻ thù lớn giúp thần tấn vương triều. Ví dụ Tà Hoàng, Vô Cực Chủ Thượng, thậm chí Thần Linh Cung, một số người núp trong bóng tối. Thái Vi không cho rằng đám người Phong Phi Vân đánh lại Thần Linh Cung. Chỉ cần làm Thần Linh Cung hao tổn nguyên khí là mục đích của nàng hoàn thành. Làm đế hoàng năng lực cần có nhất là khống chế đại cuộc trong tay mình. Lại một đám người bí ẩn bay qua mấy chục vạn dặm, tu sĩ thần tấn vương triều giật mình, lòng lạnh lẽo. Đám người bí ẩn lấp lánh ánh sáng, như thể mặt trời bao phủ toàn thân. Có 21 người đứng trên các đỉnh núi, khí tượng lơ lửng trên đầu mỗi người. Thanh Liên Tiên Hải, Cửu Tinh Liên Châu, Long Hổ Gầm Nguyệt. Tổng cộng 21 khí tượng, mỗi loại có khí thế kinh thiên động địa. Những dị thú lướt qua bọn họ trước mắt vỡ thành bãi máu. Một người đứng thẳng tay cầm quyển thần văn ngọc quang, thanh âm như sấm sét. Truyền pháp chỉ của thần cung chủ. Lệnh nữ ma ngừng trùng kích thi biến lần thứ 5. Nếu không thần linh cung sẽ hủy diệt toàn Nam Thái Phủ. Người truyền pháp chỉ xếp 5 hạng đầu trong thần linh cung công nhân giỏi chủ ngoại sự đương nhiệm, tên là Nhạc Bất Sinh. Cung chủ ngoại sự thần linh cung thay thần cung chủ giám thị thiên hạ. Hễ có thế lực nào đối địch với thần linh cung sẽ bị chèn ép ngay. Tiêu Nặc Lan đột phá thi biến lần thứ 5 đã uy hiếp khả năng thống trị mảnh đất này của thần linh cung. Nàng sẽ bị tiêu diệt. Nhạc Bất Sinh mang theo Túc Lão 8 tầng trở lên đến đây là để uy hiếp mọi người, khoe cơ bắp thần linh cung. Có ai dám không phục thì đành dùng võ. Diêu Cát, Vô Cực chủ thượng đánh nhau túi bụi. Mặc dù tu vi của Nhạc Bất Sinh rất mạnh nhưng không chấn nhiếp được hai người. Hai dược vương biến toàn Nam Thái Phủ thành bãi chiến trường, nhiều nơi bị bọn họ đánh tan nát hết. Bao nhiêu cổ thành biến mất, núi cao sụp đổ. Quan tài Hoàng Thạch và Tà Hoàng vẫn đang đánh hăng say, không dừng lại. Hai sợi xích sắt sắc ngang không trung như hai con rồng chiến bằng sắt uốn lượn tung bay, ma sát hỏa hao trong không khí. Nhạc Bất Sinh biểu tình cực kỳ khó xem, lạnh lùng lặp lại lần nữa. Chẳng lẽ các ngươi không để pháp chỉ của thần cung chủ vào mắt? Tất Ninh Soái đi tới đi lui trên tường thành, không kiềm được hắn giọng cười nói. Cái kia, lão huyên thần linh cung. Pháp chi của thần cung chủ kêu nữ ma ngừng đột phá cảnh giới chứ không bảo bọn họ ngừng chiến đấu. Sao có thể bảo là không để pháp chỉ thần cung chủ vào mắt? Vấn đề đơn giản như thế mà ngươi cũng không hiểu, đầu bị lừa đá sao? Nhạc Bất Sinh hừ lạnh một tiếng, hừ. Sóng âm biến thành nước lũ như bóng chun nhạt đập vào ngực Tất Ninh Soái, đánh bay gã. Một con kiến nho nhỏ dám không tôn trọng bổn tọa, tìm cái chết. Nhạc Bất Sinh phủi vạt áo, đinh ninh Tất Ninh Soái đã bị sóng âm của mình giết. Loại con kiến này không bằng một con ruồi trong mắt Nhạc Bất Sinh. Tổ cha nhà ngươi tía nó. Tất Ninh Soái bay ra khỏi phế tích, quần áo rách dưới, người đầy máu. Một luồng sáng xanh bắn ra từ đan điền Tất Ninh Soái, biến thành thần phù cổ xưa dài một dượng. Hai tay Tất Ninh Soái vẽ hình vòng tròn, ngưng tụ vầng trăng cổ màu xanh hòa cùng thần phù bắn ra ngoài. Lôi thần phù lục. Thần phù bay ra ngoài dẫn động thiên địa nguyên khí, hút sạch thiên địa nguyên khí trong không khí đánh tới trước mặt Nhạc Bất Sinh. Nhạc Bất Sinh cảm nhận uy lực khổng lồ từ lôi thần phù lục, tim rớt cái bịch. Nhạc Bất Sinh vội vàng thụt lùi nhưng đã muộn, một tia chớp xanh từ trên trời giáng xuống như biển sấm sét đánh bay Nhạc Bất Sinh. Nhạc Bất Sinh gào rú, toàn thân da chóc thịt bong, tóc và y phục chớp mắt thành cho, cơ thể khét đen. Các tia điện nhấp nháy trên người Nhạc Bất Sinh. Nhạc Bất Sinh đáng thương không ngờ một thiếu niên nói năng bỗ bã lại hung dữ như thế, người gã run run bò dậy. Nhạc Bất Sinh há mồm, miệng toát ra tia điện, răng rớt lột bột. Uy lực lôi thần phù lục quá lớn, suýt lấy mạng Nhạc Bất Sinh. Một đại sư thần linh cung giỏi luyện đan đút cho Nhạc Bất Sinh một viên linh đan tứ phẩm, gã miễn cưỡng ức chế vết thương. Chương 1300. Pháp chỉ của thần cung chủ. 2. Thần đô bay ra khỏi đống đổ nát, khí thế sắc bén như thần nhẫn đã lâu chưa rút khỏi vỏ. Tất Ninh Soái quát to. Tổ cha nhà ngươi tưởng tiểu gia dễ ăn hiếp sao? Có biết tại sao mặt tiểu gia đen thui không? Tại vì từ nhỏ tiểu gia tu luyện lôi thần quyết, tự làm mình đen thế này. Nhãi nhép như ngươi, tiểu gia phất tay một cách là gục một đống. Ủa, tu vi của ta phục hồi. Phá phá phá phá phá phá. Thì ra rèn luyện 10 năm đã xong. 10 năm nay tu vi tăng trưởng mau thật, lão tử trở nên rất mạnh. Nhưng giây sau Tất Ninh Soái gào rú. Bà nội nó, lôi thần phù lục của ta chỉ có 2 tấm, đã lãng phí một lôi thần phù lục vào thứ xác rưởi chết thật. Trả lôi thần phù lục cho ta cha lại đây. Nhạc Bất Sinh đang điều dưỡng vết thương nghe tiếng rú của Tất Ninh Soái thì tức giận suýt xỉu. Tu vi của Nhạc Bất Sinh rất mạnh, ngang hàng với Tà Hoàng. Dù Tất Ninh Soái giải phong tu vi chưa chắc đánh bại Nhạc Bất Sinh được, nhưng khi nãy gã tức giận mất hết lý trí trực tiếp sử dụng Lôi Thần Phù Lục, một chiêu đánh Nhạc Bất Sinh liệt giường. Lôi Thần Phù Lục là loại phù lục công kích rất mắc. Dù sau lưng Tất Ninh Soái có thế lực, bối cảnh lớn thì gã chỉ có 2 tấm. Bây giờ lãng phí 1 tấm vào người Nhạc Bất Sinh. Hỏi sao Tất Ninh Soái không gào khóc? Nhạc Bất Sinh nghe Tất Ninh Soái khóc la thì càng tức giận thầm nghĩ: tổ cha nó, người nên khóc là ta mới đúng. Nhạc Bất Sinh ra lệnh: hành, hành, động, nhổ tận gốc Nguyên Thi Thành, nhất là thiếu niên mặt đen, phải băm vằm hắn ra. Nhạc Bất Sinh nghiến răng rít từng chữ. 20 chân nhân thần linh cung cùng bay hướng Thi Thành. Trong đó có 2 người mạnh nhất, đi đằng trước nhất, sức chiến đấu ngang ngửa đệ nhất tôn giả Dương Giới. 2 người một mặc áo đen, một mặc áo trắng, giống hắc bạch vô thường. Bọn họ cầm pháp chỉ của thần cung chủ quét ngang tại chỗ. Nơi pháp chỉ thần cung chủ đi qua có mảng lớn thi tà lộ ra. Không ngăn sơ, dơ, quy, quy, to, cơ. Bước chân của bọn họ, chân nhân mặc áo đen lên tiếng: giết thiếu niên mặt đen trước. Mặc dù Tất Ninh Soái kiêu ngạo nhưng gã rất e ngại pháp chỉ của thần cung chủ. Nghe đồn thần cung chủ khủng bố hơn linh cung chủ nhiều, Tất Ninh Soái muốn chạy trốn nhưng bị chân nhân áo đen, áo trắng bao vây. Chân nhân áo trắng đầu bạc phơ, hai tay bắn ra ánh sáng trắng, nâng pháp chỉ thần cung chủ, khí tượng thanh liên tiên hải trên đầu. Chân nhân áo trắng nói: thiếu niên, tư chất của ngươi quá nghịch thiên, không thể để mặc ngươi trưởng thành được. Trên đầu chân nhân áo đen ngưng tụ khí tượng cửu tinh liên châu, nâng đầu kia pháp chỉ cười âm trầm. Chưa chắc tu vi của hắn mạnh, chỉ vì có phù lục cường đại. Hai chân nhân không khinh địch, lấy pháp chỉ thần cung chủ ra sơ, sơ, quy, quy, y, nơ, mơ, hơ, chấn áp Tất Ninh Soái. Pháp chỉ tỏa ánh sáng chói mắt như tầng thiên địa bình chướng bao phủ Tất Ninh Soái. Tất Ninh Soái rút ra 1 cây búa và 1 cây chùy gõ pháp chỉ, 1 tia điện bay ngược lên đâm thủng pháp chỉ. Tất Ninh Soái mừng rỡ: phá phá phá phá phá phá, bị nổ. Tất Ninh Soái tiếp tục gõ, muốn nổ nát pháp chỉ thần cung chủ. Chân nhân áo trắng, áo đen biến sắc mặt. 2 người biết thiếu niên cầm thần binh lợi khí tuyệt đỉnh, có thể phá trận pháp, nổ pháp chỉ. Chân nhân áo trắng, áo đen vội cất pháp chỉ, gọi bản mệnh linh khí ra công kích Tất Ninh Soái. Tất Ninh Soái rú lên co giò chạy hướng Nhạc Bất Sinh đang trị thương. Chân nhân áo đen, áo trắng giật nảy mình, sợ Tất Ninh Soái giết Nhạc Bất Sinh. 2 lão cuống cuồng đuổi theo. Bên kia Thiên Vu thần nữ lấy ra 3 Phật khí ngũ phẩm, 1 kim cương sử, 1 chống Phật, 1 chun Phật. Mỗi món đều vượt qua chấn thế sát binh, uy lực siêu khủng bố. Chúng là chấn sát Phật binh thuộc 3 cổ tháp Phật môn vạn năm trước. Tị, dơ, e, nơ, bê. Hạc binh dính máu của Diêm Vương đã tà hóa. Xung quanh Thiên Vu thần nữ mọc Thiên Vu thần thụ, ban đầu như dây leo dần khỏe mạnh, xuôn xuê to lớn hơn. Cây cao mấy trăm trượng như thần thụ nối liền trời và đất. Một mình Thiên Vu thần nữ ngăn chặn hơn 10 chân nhân thần linh cung, dư sức ứng đối. Linh cung chủ thần linh cung đứng áng mây, ánh mắt lạnh băng nhìn hướng nam, người toát ra khí chất siêu phàm thoát tục. Thật lợi hại, không ngờ nàng đến cảnh giới thế này. Hỏa công chân nhân đứng bên cạnh linh cung chủ nhìn xuống mặt đất. Nữ ma thi biến lần thứ 5 tiêu hao năng lượng thật kinh khủng. Đã hút khô linh mạch nguyên thần Tấn Vương Triều, bắt đầu hấp thu linh khí trong long mạch ở Trung Hoàng Phủ. Hừ, thi biến lần thứ 5 đâu dễ hoàn thành. Trong Trung ương Vương Triều thứ 6 không có bao nhiêu vị thi vương ngũ biến, chỉ bằng vào nàng. Linh cung chủ kiêu ngạo đứng, tóc đen lói linh quang, cười châm chọc. Linh cung chủ không tin Tiêu Nặc Lan hoàn thành thi biến lần thứ 5 được. Thi tà thuộc về dị loại, tu hành nghịch thiên vốn không hợp thiên đạo, mỗi lần thi biến sẽ gặp trời phạt 1 lần. ông trời không cho phép chúng nó trưởng thành ức chế dữ dội hơn tu vi khác. Từ thi biến lần thứ 4 đến lần thứ 5 xác suất qua thấp. Xác suất thành công không đến 1 phần 10, nhiều người đột phá đều thành cho. Tuy Linh Cung Chủ không tin Tiêu Nặc Lan có thể hoàn thành thi biến lần thứ 5 nhưng vẫn không thể để mặc nàng tiếp tục đột phá. Tu vi đến cảnh giới như Linh Cung Chủ không cho phép xảy ra sơ sót gì. Giọng Hỏa Tông chân nhân thay đổi. Linh Cung Chủ nhìn xem. Nhạc Bất Sinh bị người giết. Hỏa Tông chân nhân cực kỳ giật mình, mắt bắn ra tia sáng, gã không dám tin vào mắt mình. Mới rồi Nhạc Bất Sinh ngoài xít bằng cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. À. Thương. Nhưng giây sau gã mất mạng. Thành cái xác không hồn. Trái tim Nhạc Bất Sinh bị vũ khí nào đó đâm thủng. Là ai ra tay? Con ngươi Linh Cung Chủ co rút cực kỳ tức giận. Có người dám giết cung chủ ngoại sự thần Linh Cung ngay trước mặt gã, cái này chẳng khác nào tát vào mặt Linh Cung Chủ. Mọi người phải chết. Máu sôi trào trong cơ thể Linh Cung Chủ như dòng sông chảy xiết. Linh Cung Chủ vươn một tay chém hư không, xé mở không trung. Một luồng gió bay hướng thi thành, luồng gió sắp chém thiên địa thành hai khúc. Linh Cung Chủ không tức giận mất lý trí, gã biết phải giết nữ ma trước. Luồng gió này chém hướng Tiêu Nặc Lan ở chính giữa thi thành. Trừ khử nữ ma trước rồi mới giết hết mọi người. Đây là một chiêu Linh Cung Chủ tùy tay đánh ra nhưng sắc bén không gì sánh được. Các trận pháp bài bố trong thi thành như làm bằng giấy đụng nhẹ cách là rách. Tiểu Nhục Hòa Thượng sử dụng vô địch thiền trương nhưng bị chém đứt. Thiền trương đứt thành hai khúc, Tiểu Nhục Hòa Thượng bị đụng bay vào tường thành. Nguy rồi! Phong Phi Vân không ngờ có nhân vật khủng bố của thần Linh Cung đến tham gia, Tiểu Nhục Hòa Thượng không chống đỡ nổi. Đối phương chém ra một kích kia không gì cản nổi. Thi thành bị xé thành hai khúc. Mặt đất nứt ra cái khe hở to lan tràn hướng chân trời. Mặt đất biến thành vực sâu kéo dài mấy ngàn dặm, sức mạnh to lớn biết bao.